Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5840, quá thất vọng. Giờ khắc này, âm lãnh khí tức tử vong bao phủ quét sạch, giống như theo u minh chảy xuôi ra tĩnh lặng Trường Hà, nháy mắt kinh động toàn bộ Nam Nguyên Thành. Nhiều như vậy cường giả thi hài, những thứ này, tựa hồ cũng là ta Nam Nguyên Thành nhiều năm như vậy tới thất tung rất nhiều người tu hành, còn có những thứ này kỷ nguyên tới rất nhiều được Tả Khô hội cùng hắc ám thế lực diệt tộc thế lực tộc nhân, dĩ nhiên đều chết ở phủ thành chủ. Tại sao có thể như vậy? Có mắt sắc cao nhất thế lực cường giả thấy trong chỉ chít thi hài, không khỏi hít một hơi lãnh khí từng cái sắc mặt trắng bệch, cả người hiện ra chỉ chít nổi da gà. Thật sự là trước mặt những người đó tử trạng quá thê thảm, xem như Nam Vũ trụ hải trong đại đế cấp cường giả. Bọn họ cái gì tràng diện không có thấy qua, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, một cái đại đế quật khởi, tất nhiên là đạp buồn thiệu thi cốt, cạnh tranh trong đánh bại rất nhiều cùng thời đại cường giả mới có thể quật khởi. Trong nháy mắt ở giữa hủy diệt một khỏa sinh mệnh tinh cầu, đó cũng là thường cũng có sự tình. Nhưng trước mắt cảnh tượng, vẫn để cho bọn HCT cả ra đầu, vô cùng lo sợ. Bởi vì bên trong thế giới nhỏ kia chết đi người tu hành, đều cũng bình thường tử vong, mà là bị đóng chết ở từng căn căn màu đen thạch đinh trên, hoặc lột da, hoặc rút gân, hoặc trợn mắt, hoặc xuyên tim, mỗi cái trước khi chết đều từng chịu hành hạ to lớn. Nếu chỉ là những thứ này ngược lại cũng thôi, chỉ thấy kia phương hư không bên trong tiểu thế giới, càng là có từng căn đen kịt sợi tơ huyền phù, xuyên thủng rất nhiều oan hồn, tản mát đi ra khí tức âm lãnh, như 18 tầng luyện ngục một dạng, để cho người ta sợ run lên, rợn cả tóc gáy. Mặc Vân cổ thổ, người có thể nói cho ta, những thứ này đều là cái gì sao? Tần Trần lạnh lùng nhìn trước mắt Mặc Vân cổ thổ, ánh mắt trong toát ra băng lãnh thần sắc. Theo thứ nhất nhìn thấy Mặc Vân cổ thổ thời điểm, hắn liền cảm thụ được đối phương trên thân nồng đậm tội nhiệt chi lực, nồng hậu tội nhiệt lực lượng, càng là xa xa ngự trị tại Tả Khô hội dài trên. Nhiều năm như vậy, Nam Nguyên Thành cùng với Nam Nguyên Thành xung quanh biến mất hoặc bị diệt mất rất nhiều thế lực, thật đều là ngươi Mặc Vân thế gia trong bóng tối hạ lệnh, như Tả Khô hội một dạng, cũng là các ngươi phủ thành chủ trong bóng tối giúp đỡ. Mục đích chính là vì có khả năng liên tục không ngừng bắt cóc đến sống sờ sờ sinh linh, dùng tạo điều kiện cho các ngươi hành hạ đến chết. Ngươi, vẫn xứng khi Nam Nguyên Thành thành chủ sao? Tần Trần quát chói tai, Mặc Vân thế gia, lại là như vậy một cái gia tộc. Năm đó này Mặc Vân thế gia tại minh giới xâm lấn lúc, từng cứu vớt qua chúng ta Nam Vũ trụ hải rất nhiều thế lực, cho nên mới được đề cử trở thành trung lập thành trì Nam Nguyên Thành chủ nhân, nhưng sau lưng, bọn họ vì sao muốn làm ra như vậy sự tình tới? Quá tàn nhẫn. Chúng ta dĩ nhiên một mực sống ở này một cái ma đầu trưởng khống xuống. Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực những người tu hành đều run rẩy. Trong bọn họ rất nhiều người sở dĩ mang tộc di chuyển, đi tới Nam Nguyên Thành lá rụng nở hoa, cũng là bởi vì Nam Nguyên Thành trung lập thành chỉ vị trí, tại một cái thế lực như vậy trong, không cần mỗi ngày lo lắng sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt, cũng có thể có một chỗ nghỉ lại chỗ. Nhưng bây giờ, bọn họ run rẩy. Nếu như Tần Trần theo lời nói là thật, như vậy tại đây sao một cái ma đầu dưới ánh mắt, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật trong mâm, trở thành bên trong thế giới nhỏ kia một thành viên. Bởi vì, tại bên trong thế giới nhỏ kia, bọn họ thấy rất nhiều đã từng Nam Nguyên Thành cổ xưa thế lực cường giả cùng tộc nhân, những người này hoặc là chết ở đối bên ngoài lịch lãm trong, hoặc là thất tung, hoặc là tại một ít đại thế lực hủy diệt trong xung đột diệt vong. Nhưng hôm nay, lại là đều xuất hiện tại phủ thành chủ hạch tâm chi địa này một mảnh quỷ dị bên trong tiểu thế giới. Khó trách Nam Nguyên Thành trong chưa từng có sinh sôi vượt lên trên rất nhiều kỷ nguyên đại thế lực, bởi vì những thế lực này tại triệt để lớn lên trước đó, đều đã được Mặc Vân thế gia cho diệt. Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực người tu hành, đều không khỏi run rẩy mở miệng, thậm chí ngay cả vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly cùng Thiên Ngoại Lâu Lâu chủ Quái Tân đám người, cũng đều kinh hãi không thôi. Nếu không phải bọn họ là đến từ vũ trụ hải đỉnh cấp đại thế lực, dùng thực lực bọn hắn, sợ là vô cùng có khả năng cũng bị này Mặc Vân thế gia cho để mắt tới. Ai? Tại mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, Mặc Vân cổ thổ bỗng nhiên thở dài một tiếng, cái kia bị sát ý hắc hà trói buộc chặt còng xuống thân thể, bỗng nhiên từng đoạn nâng lên, kèm theo hắn còng xuống thân thể mở ra, một đạo đáng sợ sinh mệnh khí tức theo trong. Thân thể hắn cuồng bạo quét sạch ra, nguyên bản sắp chết, tóc bạc trắng Mặc Vân cổ thổ trên thân sinh mệnh khí tức lại là càng ngày càng cường hoành, nhăn nheo da rẻ cũng nháy mắt tràn ngập mượt mà cùng chon chuột, nào còn có nửa điểm bản thân bị trọng thương, gần sẽ nhập mộc dáng vẻ. Lão tổ, ngươi, Mặc Vân khước cùng phủ thành chủ cường giả, từng cái khó có thể tin nhìn Mặc Vân cổ thổ, tuy là mấy năm nay bọn họ một mực lão tổ ra mệnh lệnh, chuyển vận cường giả cho lão tổ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lão tổ thật không ngờ hồng nhuận, sinh mệnh khí tức thật không ngờ cường thịnh. Lão phu, nguyên lai chỉ là muốn tại đây Nam Nguyên Thành một chút ẩn núp đi xuống, không muốn dính vào này Nam Vũ Trụ Hải rất nhiều phân tranh, an tâm làm một cái kẻ khổ tu. Nhưng ngươi, lại phải muốn đánh vỡ lão phu yên lặng, hủy diệt lão phu dựa vào sinh tồn toàn bộ. Mạc Vân Cổ thổ thân thể một chút thẳng băng, nguyên bản trói buộc chặt hắn giết ý hắc hà, lại là được hắn một chút tạo ra đến, hắn ánh mắt lạnh lùng mà lạnh lùng nhìn Tần Trần. Tại sao, rít lên một tiếng, chỉ thấy rất nhiều khí tức tử vong theo trong phủ thành chủ nhanh chóng lưu động tới, nháy mắt dũng mãnh vào đến Mạc Vân Cổ thổ trong thân thể, trên người hắn khí tức, lại là trong khoảnh khắc khôi phục lại trạng thái tột cùng, đồng thời, vẫn còn ở tăng lên điên cuồng. Là ngươi đang buộc ta. Ta vốn chỉ muốn chậm rãi cắn nuốt hết này cả tòa thành trì sinh mệnh, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn, nhưng ngươi lại phải muốn ép lão phu. Khoa Mạc đa thú nhất tộc, đỉnh phong đại đế cường giả, thì tính sao, cho là thì có khả năng tại lão phu thành trì dương oai sao? Càn rỡ sao, tại Mạc Vân Cổ thổ gầm thét nháy mắt, trong thân thể hắn, một đạo băng lãnh minh giới khí tức đồng dạng bộc phát ra, rất nhiều u minh khí tức sao động. Một cỗ u minh khí tức so với lúc trước Tây Vũ Đại Thánh thả ra ngoài u minh khí tức, còn kinh khủng hơn lên gấp đôi. Những thứ này u minh khí tức nháy mắt dung nhập Mạc Vân Cổ thổ trong thân thể, kết hợp hắn ngay từ đầu khí tức tử vong, đưa hắn tu vi trong nháy mắt đẩy thăng tới nửa bước thần đế cảnh giới. AI, gầm lên giận dữ gầm thét, mơ hồ thần đế khí tức lan tràn ra, trực tiếp đem Tần Trần thả ra sát ý hắc hà đánh tán ra, tụ liền Tây Vũ Đại Thánh đều ngạc nhiên nhìn Mạc Vân Cổ thổ, mắt lộ vẻ khó tin. Bởi vì giờ khắc này Mạc Vân Cổ thổ trên thân khí tức, lại vẫn muốn ngự trị ở trên hắn, so với hắn nửa bước thần đế khí tức, cường hãn đâu chỉ mấy lần. Cái loại này mượt mà dung hợp cảm giác, là đem luồng minh giới u minh khí tức triệt để trưởng khống dung hợp mới có thể tạo thành. Ngươi lại triệt để trưởng khống những thứ này minh giới u minh lực lượng bản nguyên. Tây Vũ Đại Thánh nhìn Mạc Vân Cổ thổ thất thanh nói. Nếu không đây, Mạc Vân Cổ thổ cười nhạo nhìn Tây Vũ Đại Thánh, năm đó ta ngươi trong bóng tối thiết kế. Chung nhau lấy được này một phần cơ duyên, nhưng nhiều năm như vậy đến, thân là Hắc Long hội nhị đương gia ngươi, cư nhiên chỉ là đơn giản đi dung hợp những thứ này cõi âm bản nguyên, mà không có chân chính lĩnh ngộ trong chân lý, quá lãng phí. Dáng vẻ này ta, ha ha ha, Mạc Vân Cổ thổ âm khí đập vào mặt, giết nhiều như vậy người, ta cả ngày lẫn đêm dạo chơi tại đây rất nhiều oan hồn thế giới, chính là muốn triệt để hiểu, cái gì là tử vong, này minh giới u minh bản nguyên bản chất là cái gì. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể chân chính dựa vào cái này bước vào trong truyền thuyết thần đế cảnh giới, trở thành Nam Vũ Trụ Hải một trong những cự đầu, mà không nữa là bị dẫm ở dưới chân con kiến hôi. Mạc Vân Cổ thổ ánh mắt xanh biếc nhìn Nam Nguyên Thành trong toàn bộ dân chúng, sinh linh, một tòa Nam Nguyên Thành, chính là lão phu trại chăn nuôi, là lão phu lấy được rất nhiều tử vong chỉ lực, đến lúc đó có thể chân chính lên đỉnh thần đế cảnh giới trại chăn nuôi. Ô ô ô, kèm theo Mạc Vân Cổ thổ giọng nói rơi xuống, rất nhiều quỷ khóc thần hào thanh âm vang lên. Toàn bộ Nam Nguyên Thành trong không hiểu có từng đạo cõi âm khí tức sao động, theo cả tòa thành chỉ rất nhiều xó xỉnh thẩm thấu ra, quấn quanh hướng toàn bộ Nam Nguyên Thành rất nhiều dân chúng. Tại này từng đạo khí tức âm lãnh dưới, Nam Nguyên Thành rất nhiều người tu hành trong lòng nắm chặt, thật giống như bị tử thần nhìn thẳng một dạng, nháy mắt biên phải vô cùng khó khăn. Đồng thời, Mạc Vân thế gia vô số cường giả cùng tộc nhân, thân xác càng là không hiểu hay bắt đầu thối giữa cùng tiêu tán ra. Lão tổ, chúng ta, Mạc Vân Khước. Mạc Vân Tiêu đám người hoảng sợ nhìn mình thân xác một chút hư thối, ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình lão tổ, cứu ta. Cứu các ngươi, Mạc Vân Cổ thổ nhàn nhạt nhìn bọn họ, các ngươi chính là ta Mạc Vân Cổ thổ hậu đại, các ngươi quy túc, chính là trở thành ta Mạc Vân Cổ thổ đột phá thần đế dưỡng phân, đây là các ngươi số mệnh, cũng là các ngươi hân hạnh, các ngươi yên tâm, lão tổ ta sẽ dẫn theo các ngươi ý chí tiếp tục sống tiếp, con đàn cháu đống, sáng tạo ra một cái càng cường đại hơn gia tộc. Không, Mạc Vân Khước đám người ánh mắt tuyệt vọng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm hôi phi yên diệt, hóa thành khí tức tử vong dung nhập Mạc Vân Cổ thổ trong cơ thể. Xôn xao, rất nhiều cơ giới pháo đài mất đi trưởng khống giả, không còn nở rộ đáng sợ thần huy, huyền phù giữa không trung, ảm đạm vô quang. Mà Mạc Vân Cổ thổ trên thân khí tức, cũng là lại tăng lên nữa một ít. Thật là thoải mái a, cùng lão phu ta triệt để thôn phê các ngươi, thì có thể bước vào thần đế cảnh giới. Mạc Vân Cổ thổ ánh mắt nóng như lửa nhìn Nam Nguyên Thành rất nhiều người tu hành cùng Tần Trần. Tát La ra đám người, khóe miệng có nanh ác cùng điên cuồng. Chết, một đạo đáng sợ nửa bước thần đế lực theo trong cơ thể hắn bạo phát, hóa thành vô tận khí tức âm lãnh, muốn đem toàn bộ Nam Nguyên Thành dân chúng cho hiến tế chém giết. Hả, thế mà sau một khắc, Mạc Vân Cổ thổ biến sắc, bởi vì lúc trước còn được hắn đơn giản đánh tan sát ý hắc hà, lúc này lại là không chút sức mẻ, hắn lực lượng căn bản không có diệt sát được những thứ này sát ý hắc hà bọc lại người tu hành. Sở Nguyệt Ly, Quái Tân mấy người cũng kinh ngạc phát hiện, trên người mình khí tức âm lãnh tại trong chậm rãi tiêu tán. Đây chính là ngươi bài. Tần Trần mờ nhạt nhìn Mạc Vân Cổ Thổ, lắc đầu, vẻ mặt thất lạc, quá làm cho bản thiếu thất vọng. Chương 5841, chỉ những thứ này. Ngươi, Mạc Vân Cổ Thổ kinh hãi nhìn Tần Trần, hắn thả ra nửa bước thần đế khí tức, dĩ nhiên không cách nào sao động mở Tần Trần sát ý hắc hà, này, đây tột cùng chuyện như thế nào? Mạc Vân Cổ Thổ có thể đơn giản cảm nhận đến, trước mặt này Tần Trần tuyệt đối không có đạt đến nửa bước thần đế cảnh giới, nhưng vì sao? Trong hư không, Tần Trần huyền phù giữa không trung, lạnh lùng nhìn Mạc Vân Cổ Thổ cùng Tây Vũ Đại Thánh, nhị vị trên thân minh giới khí tức, nếu bản đế không có đoán sai, hẳn là đến từ minh giới tứ cực đại đế một trong U Minh Đại Đế chứ. Ngươi, Mạc Vân Cổ Thổ cùng Tây Vũ Đại Thánh tất cả đều biến sắc, này Tần Trần mà ngay cả này cũng có thể đoán được. Ngươi là thế nào biết? Mạc Vân Cổ Thổ kinh sợ không thôi. Tần Trần nhàn nhạt nói, rất đơn giản, dùng nhị vị thực lực, muốn mượn mình giới lực âm dương. Dung hợp đột phá đến nửa bước thần đế cảnh giới, ít nhất cần không thua gì nhị vị minh giới cường giả mới có thể. Mẹ căn cứ tư liệu lịch sử, năm đó xâm lấn Ta Nam vũ trụ hải minh giới cường gia trong, chỉ có minh giới tứ cực đại đê một trong U Minh Đại Đế, sợ mới có này tu vi. Cũng bởi vì này, Mạc Vân Cổ Thổ cùng Tây Vũ Đại Thánh khó có thể tin. Mà Nam Nguyên Thành, dư rất nhiều các thế lực cường giả lại là trong lòng hơi động, đặc biệt Quái Tân cùng Sở Nguyệt Ly bực này đến từ vũ trụ hải cao nhất thế lực cường giả, càng e lờ ánh mắt lóe lên. Thật là có khả năng này, căn cứ phía trên ghi chép bí ẩn, năm đó mảnh này Nam Vũ Trụ Hải, xác định từng bị minh giới U Minh Đại Đế xâm lấn qua, chỉ là về sau tại Nam Vũ Trụ Hải rất nhiều cường giả chống lại dưới, mới đánh lui minh giới xâm lấn, bảo vệ Nam Vũ Trụ Hải. Trong năm đó tung hoành Nam Vũ Trụ Hải, uy chấn một thời đại diệt không đại đế, càng là ngã xuống trong một trận chiến dịch kia, tiêu tan thành mây khói, cũng không có trở về nữa. Mà Mạc Vân thế ra cũng là bởi vì trong trận chiến đó Mạc Vân Cổ Thổ đóng góp, mới để cho hắn tại chiếm Nam Nguyên Thành sau, lấy được Nam Vũ Trụ Hải rất nhiều cao nhất đại thế lực công nhận, nắm giữ Nam Nguyên Thành. Bất quá bản để hiếu kỳ là, năm đó kích sát U Minh Đại Đế, hẳn là diệt không đại đế, với lại diệt không đại đế tại thời đại viễn cổ thực lực sợ là còn muốn tại nhị vị trên, nhưng vì sao diệt không đại đế ngã xuống tại một trận chiến kia trong, nhị vị vẫn sống theo, thậm chí U Minh Đại Đế đại đạo chỉ lực cũng bị nhị vị đoạt được sẽ. Tần Trần đạp cuồn cuộn hắc hà sóng lớn, từng bước đi tới Mạc Vân Cổ Thổ trước người, ánh mắt theo dõi hắn. Mọi người cả kinh, Tần Trần lời này ý gì? Tát La ra hậu phương, La Na đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn Mạc Vân Cổ Thổ, chẳng lẽ nói tổ tiên năm đó chết cùng này Mạc Vân Cổ Thổ bọn họ có liên quan? Ha ha ha, ý ngươi là chúng ta hại diệt không đại đế. Lợi dụng hắn và U Minh Đại Đế đồng quy vu tận. Mạc Vân Cổ Thổ nanh ác nhìn gần trong gang tấc Tần Trần. Bỗng nhiên cười, người đoán đúng nhưng đáng tiếc người quá tự đại, cho bản tổ đi chết. Vù vù, kèm theo Mạc Vân Cổ Thổ giọng nói rơi xuống, thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ, một cổ vô hình không gian chi lực theo trong thân thể hắn oanh nhiễu ra, trong sát na, hư không trong thoáng cái xuất hiện ngàn vạn Mạc Vân Cổ Thổ thân ảnh, những thứ này thân ảnh huyền phù chân trời, mỗi một đạo đều toát ra làm người sợ hãi khí tức. Nhiều như vậy phân thân, mọi người kinh hãi, tiểu tử, người thực lực xác định vượt qua bản tổ dự liệu. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức, bản tổ nhiều năm như vậy bế quan, lĩnh ngộ ra đỉnh cấp không gian thần thông. Châm, kèm theo Mạc Vân Cổ Thổ giọng nói rơi xuống, hắn đầy trời thân ảnh thời gian nháy mắt biến mất, dung nhập vào vô tận trong thiên địa. Biến mất, một chút cũng cảm nhận không đến, tất cả mọi người kinh hãi, thật đáng sợ, hơn vạn phân thân, trong nháy mắt biến mất, đây là bực nào thần thông. Mà ở Mạc Vân Cổ Thổ biến mất nháy mắt, ở đây trên người mỗi một người đều kích khởi chỉ chít nổi da gà. Giống như bị một loại khủng bố nguy cơ cho khóa chặt một dạng, linh hồn rung động không thôi. Đây là, diệt không đại đế năm đó không gian đạo tắc chi lực, bị này Mạc Vân Cổ Thổ triệt để dung nhập vào bản thân đại đạo bản nguyên trong. Hắn người này, mấy năm nay thực lực lại đề thăng tới cảnh giới bực này. Tây Vũ Đại Thánh thầm kinh hãi, nội tâm run, tại năm đó bọn họ cùng hãm hại diệt không đại đế, phân chia diệt không đại đế cùng U Minh Đại Đế chỗ lưu xuống một ít bản nguyên đạo tắc, nhưng hắn chỉ dám lén lút tu luyện. Không nghĩ tới này Mạc Vân Cổ Thổ, lại đem hai người đạo tắc bản nguyên hoàn toàn dung nhập bản thân, triệt để trưởng khống. Vượt xa khỏi Tây Vũ Đại Thánh dự liệu, đại nhân cẩn thận, Tần Trần phía sau, Tát La Gia vội vàng giống to, đến từ khoa mạc đa thú nhất tộc huyết mạch bản năng, để cho hắn nghi tâm kinh hoàng, có loại đối mặt khủng bố cảm giác nguy cơ, giống như linh hồn bị nhìn thẳng vậy, có hít thở không thông hiện ra. Xôn xao, Tát La Gia tiếng nói còn không có rơi xuống, liền có khủng bố phong mang làm cho thiên địa đều vỡ ra. từng đạo đáng sợ không gian chỉ quang, biên ảo làm trăm vạn đạc vô tận cuồn cuộn hào quang, trong khoảnh khắc bao phủ Tần Trần. Phốc phốc phốc, dưới con mắt mọi người, Tần Trần thân hình sừng sững bất động mặc cho đầy trời không gian chỉ quang chém trên người mình, chỉ thấy trăm vạn đạo không gian chỉ quang như lợi nhận cắt thuộc ra thanh âm vang vọng hư không. Tần Trần bên ngoài thân trên da thịt nháy mắt hiện lên từng đạo chỉ trí, vết trắng, đây là trăm vạn đạo khủng bố không gian chỉ quang cùng thơ xác ma sát đi ra dấu vết, nhưng theo những thứ kia không gian chỉ quang lướt qua, Tần Trần bên ngoài thân vết trắng tự nhiên biến mất, trơn chuột như mới. Này, này cũng chưa phá ra, đầy trời không gian chỉ quang biến mất, lộ ra Mạc Vân cổ thổ hoảng sợ ánh mắt, ngươi, ngươi đây là cái gì phòng ngự? Không xê khả năng, dùng hắn thực lực bây giờ, coi như là nửa bước thần đế cấp cường giả. Tại hắn dưới sự công kích, cũng muốn thụ thương, nhưng Tần Trần một cái hậu kỳ đại đế, bản thân nhưng ngay cả phòng ngự đều không cách nào phá vỡ, đối phương chẳng lẽ là thần đế sao? Có thể hay không đừng như thế thái quá? Còn nữa không, Tần Trần nhàn nhạt nhìn Mạc Vân cổ thổ, ánh mắt mờ nhạt. Ngươi, a, ít tự cao, gào thét, Mạc Vân cổ thổ ra mặt đỏ lên, cảm thụ được vô tận khuất nhục, oanh, trong thân thể hắn một cổ trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng. Phóng lên cao, lại là trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản nguyên cùng thần hồn. Chết, trong tiếng giống giận dữ, Mạc Vân cổ thổ thân hình bỗng nhiên biến mất, một tiếng vang ầm ầm, hai đạo đáng sợ không gian trường hồng trong nháy mắt đâm về phía Tần Trần. Ùm ùm, vô tận không gian chỉ quang chỗ đi qua, toàn bộ phá hủy, liền này Nam Vũ trụ hải vô cùng cứng rắn hư không đều bị cắt ra, lộ ra tối tầng không gian màng vách ngăn, màng trên vách đá thậm chí hiện lên một tia rất nhỏ vết trắng. Phá toái hư không. Mạc Vân cổ thổ thiêu đốt bản nguyên cùng linh hồn đỉnh phong một kích, không ngờ mơ hồ có thể phá hỏng này vũ trụ hải trong đáng sợ nhất không gian màng vách ngăn, vỡ vụn không gian màng vách ngăn, đây là trong truyền thuyết thần đế mới có thể làm được. Kinh khủng như vậy uy thế, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ run rẩy. Công kích này mặc dù không là công hướng bọn họ, nhưng có vô số người tu hành đều hoảng sợ cảm giác mình thân thể khỏe mạnh như muốn tại chỗ vỡ ra vậy. Dưới con mắt mọi người, này hai đạo đáng sợ không gian trường hồng trong khoảnh khắc đi tới Tần Trần trước người, đang lúc mọi người đều không còn kịp phản ứng nháy mắt, cũng đã hung hăng đâm tại Tần Trần con mắt trên. Con mắt, là thân xác yếu ớt nhất một trong những địa phương. Mạc Vân cổ thổ lần công kích này mục tiêu, dĩ nhiên là Tần Trần đồng tử. Phốc phốc, thế mà Mạc Vân cổ thổ hai đạo khủng bố không gian trường hồng bổ vào Tần Trần con mắt lên sau, đáng sợ liền hư không đều có thể xé rách không gian trường hồng nhưng ngay cả Tần Trần mí mắt đều không còn có thể phá ra. Chỉ là ở phía trên lưu lại hai đạo thủy ngân, Tần Trần một đôi mắt trâu, gần giống như này vũ trụ hải không gian kiên cố nhất màng vách ngăn, Mạc Vân cổ thổ thiêu đốt bản nguyên một kích, lại không cách nào phá vỡ hắn mí mắt, tại chỗ vỡ nát. Ngươi, ngươi, Mạc Vân cổ thổ thân thể dừng tại giữ không trung, nhịn không được run. Vì sao như vậy, chỉ những thứ này, Tần Trần thất vọng nhìn Mạc Vân cổ thổ, triệt để mất đi kiên trì, bỗng nhiên vung tay lên. Phía trước hư không nổ tung, vô tận sát ý hắc hà cuồn cuộn. Theo Tần Trần trong cơ thể sao động ra, nháy mắt bao phủ Mạc Vân cổ thổ. Lúc này Mạc Vân cổ thổ, liền như kích lưu trong một con cá, căn bản không có bảo trì cân bằng, tại Tần Trần sát ý hắc hà ép buộc hạ liên tục đánh bay, sát ý hắc hà sao động dưới, thân thể hắn nháy mắt xuất hiện chỉ chít vết thương, Tần Trần sát ý hắc hà gần giống như từng chuôi lợi nhận, đơn giản xé rách thân thể hắn, lưu lại vô tận vết thương. Không, hắn giống như thân hãm trong ao đầm, thân thể bốn phía khắp nơi đều là hắc hà bọt sóng vỗ vào. Căn bản không có ngừng thân hình, trong khoảnh khắc toàn thân liền đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Vì sao như thế mạnh? Mạc Vân cổ thổ đồng tử kinh sợ, đại đế cảnh giới, có thể mạnh thành như vậy. Mạc Vân cổ thổ sợ hãi, rất nhiều kỳ nguyên mưu đồ, hôm nay dĩ nhiên là như vậy kết quả nội tâm hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có tiếp thu. Không được, tiếp tục như vậy ta nhất định chết, ta còn không có thành tựu thần đế, làm sao có thể chết? Mạc Vân cổ thổ bỗng nhiên nhìn về phía một bên thần sắc giống vậy kinh hãi Tây Vũ Đại Thánh. Hả, Tây Vũ Đại Thánh đồng tử co rụt lại, tê cả da đầu, cảm giác được không hay. Giết, Mạc Vân cổ thổ thân xác trong trực tiếp bộc phát ra một đạo khủng bố u minh khí tức, cố khí tức này rung một cái dưới, hắn thêm tầng thân xác tại sát ý hắc hà ép buộc dưới, một cách tự nhiên nát bấy ra. Nhưng cùng lúc đó, một đạo vô hình cái bóng bỗng nhiên xuất hiện tại Tây Vũ Đại Thánh trước mặt. Phốc, này mơ hồ bóng mờ trong cơ thể bộc phát ra một đạo khí tức đáng sợ, rầm rầm xâm nhập vào Tây Vũ Đại Thánh trong cơ thể. Mạc Vân cổ thổ, ngươi, Tây Vũ Đại Thánh hoảng sợ lên tiếng, hắn cũng đã hiểu Mạc Vân cổ thổ mục đích, đây là muốn giết hắn, tới thôn vệ dung hợp hắn bản nguyên. Hai người bọn họ trong cơ thể đều có minh giới đại đạo chi lực, mất đi Nam Nguyên Thành rất nhiều dân chúng sinh mệnh bổn nguyên, Mạc Vân cổ thổ hiển nhiên là nghĩ thông qua thôn vệ hắn bản nguyên, đến đem vị kia minh giới lực lượng hoàn toàn dung nhập một mình hắn trong cơ thể, tốt lần nữa trùng kích thần đế cảnh giới. Đại nhân, Tát La Gia vội vàng lo lắng, nếu để cho Mạc Vân Cổ Thổ thành công thôn phệ Tây Vũ Đại Thánh bản nguyên, một khi trùng kích thần đế thành công, vậy xong. Hừ, tại bản để trước mặt còn muốn thôn phê người khác. Tần Trần lắc đầu, tay phải lộ ra, hướng về phía sông về Tây Vũ Đại Thánh Mạc Vân Cổ Thổ chợt một chảo. Phốc suy, ta, Mạc Vân Cổ Thổ thân hình cứng đờ, hoảng sợ cúi đầu. Chẳng biết lúc nào, một bàn tay lớn cũng đã xuyên thủng bộ ngực hắn. Chương 5842, chỉ là trùng hợp. Tiên huyết, theo Mạc Vân Cổ Thổ lồng ngực bắn ra, rội đen thế giới, cũng mang đi nhiệt độ. Toàn bộ thiên địa thời gian như là đình chỉ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, như bị sét đánh, tựa như tượng gỗ đất nặn, vẫn không nhúc nhích. Chấn động, không thể tin tưởng, cái loại này trùng kích khiến cho mỗi người nổi da gà hiện lên, cả người lông tơ dựng lên. Ta, Mạc Vân Cổ Thổ kinh ngạc cúi đầu nhìn mình phá vỡ lồng ngực, một cái thon dài trắng nõn bàn tay liền như thế xuất hiện tại hắn trước mặt, thủ trưởng trên, là một khỏa nhúc nhích, bộc phát vô tận khí tức kinh khủng đại đế chỉ tâm. Chính là hắn đại đế chỉ tâm, xôn xao, đại thủ thu hồi, phốc, thật giống như bị châm thủng bóng cao su, Mạc Vân Cổ Thổ trong thân thể, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt như thủy triều rút lui vậy tiêu tán ra, cả người vô lực, toàn thân lạnh lẽo. Ngươi, Mạc Vân Cổ Thổ hoảng sợ quay đầu, gian nan nhìn phía xa Tần Trần, viên kia toàn thân đen kịt đại đế chỉ tâm cũng đã xuất hiện tại hắn bàn tay, tản ra lộng lẫy lóa mắt quang huy khiến cho Mạc Vân Cổ Thổ trong con ngươi toát ra vô tận khó có thể tin. Bản thân đại đế chỉ tâm, dĩ nhiên như thế đơn giản liền bị lấy ra đi. Quá hoang đường, Nam Nguyên Thành vào giờ khắc này, yên lặng không tiếng động. Tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn Tần Trần, bên tai cái gì thanh âm đều nghe không đến, trong ánh mắt có khả năng thấy. Chỉ có Tần Trần trong tay nhảy lên viên kia đen kịt đại đế, chỉ tâm, rung động thật sâu nội tâm mỗi người. Nửa bước thần đế, một tên nửa bước thần đế cấp cường giả, vừa mới cơ hồ muốn hiến tế toàn bộ Nam Nguyên Thành cường giả, dĩ nhiên cũng như thế bị lấy tim. Kinh hãi sau, một cổ vô tận sợ hãi nháy mắt nắm lấy ở đây mỗi người tâm, giống như bọn họ lòng đang một tích tắc này cũng muốn theo Mạc Vân Cổ Thổ đại đế chi tâm bị lấy ra đi một dạng, đau nhức không thôi. Ngươi, ta, không có khả năng, ngươi cuối cùng. Là làm sao làm đến? Vô tận khí tức tử vong theo Mạc Vân Cổ Thổ trong thân thể tiêu tán ra trên người hắn khí tức nháy mắt rơi xuống hậu kỳ đại đế cảnh giới, cả người đến bây giờ còn đều không thể tin bản thân chỗ tao ngộ toàn bộ. Lấy ra khỏa tâm mà thôi, có cái gì khó khăn không? Tần Trần vuốt vuốt Mạc Vân Cổ Thổ đại đế chi tâm, tựa như ung dung theo mâm đựng trái cây lên cầm lên một khỏa quả táo một dạng, thư giãn thích ý. Đồng thời hắn thần thức cũng đã rót vào khỏa này đại đế chi tâm trong, Mạc Vân Cổ Thổ rất nhiều kỷ nguyên khổ tu đại đạo bản nguyên lực, triệt để bại lộ tại Tần Trần dưới ánh mắt. Hắc ám, không gian, tử vong, u minh, hỗn loạn, đây chính là ngươi đại đạo bản nguyên. Tại Mạc Vân Cổ Thổ đại đế chi tâm trong, Tần Trần cảm thụ được Mạc Vân Cổ Thổ con đường đi tới này rất nhiều đại đạo pháp tác lực. U minh đại đế bản nguyên, mà từng lấy được u minh đại đế bản nguyên truyền thừa Tần Trần cũng triệt để khẳng định, Mạc Vân Cổ Thổ cùng Tây Vũ Đại Thánh trên thân minh giới đại đạo bản nguyên chính là tới từ đã từng U Minh Đại Đế. Nhìn lại, năm đó Diệt Không Đại Đế ngã xuống thật là này Mạc Vân Cổ Thổ cùng Tây Vũ Đại Thánh thiết kế, bất quá, chính là không biết này trong có hay không hắn sâu hơn thế lực tham gia. Tần Trần ánh mắt lóe lên, năm đó minh giới cùng, Vũ Trụ Hải đại chiến thệ là Minh Tàng Đại Đế tại Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ tại Thâm Uyên nhất tộc cùng với Vũ Trụ Hải một cái cường giả bí ẩn thôi động phía dưới xảy ra. Này trong càng là quan hệ đến từ mẫu thân Minh Nguyệt Nữ Đế thất tung, bức bách Minh Thần hàng lâm Thâm Uyên. Là vây trong Thâm Uyên. Một cái bộ một cái. Trận này chiến dịch không chỉ là Vũ Trụ Hải trong âm dương hai mặt trong giao phong, không chỉ là minh giới muốn có được dương gian bản nguyên đột phá bản thân, trở thành hoàn mỹ thế giới, cũng không chỉ là dương gian cần cõi âm bản nguyên, làm đến âm dương hợp nhất. Trong càng là quan hệ đến Thâm Uyên, quan hệ đến Vũ Trụ Hải một ít xưa nhất thế lực bầy bố. U Minh Đại Đế cùng Diệt Không Đại Đế lại là những thứ này các đại năng bầy bố hạ hai mai quân cờ, đã là con mồi, lại là mồi. Chẳng biết này Mạc Vân Cổ Thổ phía sau có còn hay không người khác. Tần Trần mờ nhạt nhìn về phía Mạc Vân Cổ Thổ. Không được, Mạc Vân Cổ Thổ trong lòng kinh hãi, đi, vù vù, giờ này khắc này, hắn lại không bất kỳ cùng Tần Trần giao phong dũng khí, một đạo vô hình không gian đạo tắc nhộn nhạo ra, bọc lại hắn thân xác, mang theo hắn phút chốc biến mất trong trời đất này, trốn hướng Nam Nguyên Thành bên ngoài. Trốn, Mạc Vân Cổ Thổ trong đầu chỉ có này một cái ý niệm. Tần Trần nhìn Mạc Vân Cổ Thổ biến mất chỗ. Ánh mắt mờ nhạt, đại thủ chợt hướng về phía vùng hư không đó xét dò. Ẩm ẩm, Nam Nguyên Thành bầu trời một chỗ trong phạm vi trăm vạn dặm hư không nháy mắt ngưng kết, giống như cái ý băng mặt hồ bị cắt xuống một tảng lớn khối băng, một đạo thân ảnh từ trong ngưng kết trong hư không hiện lên, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Ngưng không là thật, người không gian thủ đoạn chẳng lẽ là... Mạc Vân cổ thổ nhìn Tần Trần, ánh mắt trong có SC hãi. Không sai, Tần Trần gật đầu, sải bước ra, nhìn Mạc Vân cổ thổ giọng điệu lạnh lùng, năm đó Diệt Không Đại Đế bị nhị vị hãm hại mà chết, trên người ngươi không gian đạo tắc xuất xứ từ Diệt Không Đại Đế thể nội không giản bản nguyên, mà bản đế tại không gia nhất đạo lên tạo nghệ, thật truyền thừa đến Diệt Không Đại Đế tiền bối tố hạch tâm không gian chỉ tâm, ngươi không gian chỉ đạo tại bản đế trước mặt, bất quá giống như nhi đồng múa kiếm một dạng buồn cười. Tần Trần đại thủ xét dò, từng đạo đáng sợ sát ý hắc hà liền ép buộc theo Mạc Vân cổ thổ thân xác chậm rãi đến. Ngươi lấy được Diệt Không Đại Đế không gian chi tâm, Mạc Vân cổ thổ cùng Tây Vũ Đại Thánh đều khó có thể tin nhìn Tần Trần, khó trách người này không gian tạo nghệ vậy mà đáng sợ như thế. Năm đó, bọn họ tuy là thiết kế để Diệt Không Đại Đế cùng U Minh Đại Đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai bên tự bạo ngã xuống, lấy được hai người phần lớn bản nguyên, nhưng hai người tàn hồn hai người cũng là cũng không tìm đến. Mạc Vân cổ thổ cùng Tây Vũ Đại Thánh đều cho là Diệt Không Đại Đế cùng U Minh Đại Đế. Tàn hồn tại tự bạo trong hồn phi phách tán, lại không nghĩ rằng, lại vẫn sống sót, còn để lại cường đại nhất không gian chỉ tâm. Ngươi, chiếm lấy Diệt Không Đại Đế tiền bối công huân, phản khách vi chủ, khoác hoàng bào, trở thành Nam Nguyên Thành chủ nhân. Hôm nay, bản đế không chỉ có là vì này Nam Nguyên Thành bị ngươi hãm hại chết rất nhiều dân chúng. Trả thù, càng là thay Diệt Không Đại Đế tiền bối trả thù, đưa ngươi dối trá khuôn mặt tiết lộ, còn thế gian một cái thanh minh. Dứt lời, Tần Trần đại thủ chợt dò xét Mạc Vân cổ thổ não hải. Không, mất đi đại đế chi tâm Mạc Vân cổ thổ căn bản không có sức chống cự, thần hồn bị Tần Trần trong lòng bàn tay một cổ đáng sợ hấp xả lực, cứng rắn hấp xả đi ra. Tha mạng, đại nhân tha mạng, ta nguyện khuất phục đại nhân, làm đại nhân một cái tay sai, đại nhân tha mạng. Này thần hồn hóa thành một cái người tí hon màu đen, lộ ra Mạc Vân cổ thổ hung ác nham hiểm khuôn mặt, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tần Trần cũng là coi nhẹ Mạc Vân cổ thổ cầu xin tha thứ, trong con mắt một đạo khủng bố thần niệm, nháy mắt xông vào Mạc Vân cổ thổ trong thần hồn. Siêu hồn, Tần Trần tại trong đối Mạc Vân cổ thổ siêu hồn, Tần Trần đại nhân đây là làm cái gì? Mạc Vân cổ thổ chính là nửa bước thần đế cường giả, trừ phi thần đế, như thế siêu hồn ngược lại sẽ để siêu hồn người thần hồn rối loạn, có chết bất đắc kỳ tử mạo hiểm. Sở Nguyệt Ly đám người mặt mang hoảng sợ cùng khó có thể tin. Siêu hồn, cũng không phải tùy tiện siêu. Bị siêu hồn người thực lực càng mạnh, lọt vào phản phê cũng liền càng lớn, dùng Mạc Vân cổ thổ thần hồn cường độ, ai dám đối với hắn siêu hồn, trong ẩn chứa khủng bố thần hồn phản phệ sợ là có thể để cho siêu hồn người linh hồn rối loạn, nháy mắt trở thành một ngu ngốc. Nhưng Tần Trần lại bất phi sở động, vô tận rối loạn thần hồn chỉ lực sao động tới, Tần Trần ý chí kiên định như đao, không bị ảnh hưởng, tội nghiệt đại đạc thôi động, cảm nhận Mạc Vân cổ thổ thần hồn trong trải qua, trong cơ hồ 99% tạp nham tin tức đều bị Tần Trần che đậy. Nhìn cũng không nhìn. Tần Trần muốn theo Mạc Vân cổ thổ thần hồn bên trong biết được, cũng không phải là hắn thần thông, đại đạo cùng truyền thừa, mà chỉ là muốn tìm hiểu đối phương cùng trốn ở trong tối bảy bố khủng bố vũ trụ hải thế lực cường giả trong có liên lạc hay không. Độ khó tự nhiên yếu bót rất nhiều. AI, tại Tần Trần thần hồn dưới sự xung kích, Mạc Vân cổ thổ thần hồn thống khổ bất kham, liên tục kêu thảm, cuối cùng phốc một tiếng, Mạc Vân cổ thổ thần hồn tại chỗ nổ tung, hồn phi phách tán. Một đạo khủng bố thần hồn khí tức ở trong thiên địa tiêu tán ra. Tội nghiệt, về cho đại đạo. Tần Trần nói nhỏ, khoát tay, Mạc Vân cổ thổ vô tận tội nghiệt chỉ lực bị hắn nháy mắt gom vào trong cơ thể, hóa thành bản thân trưởng không minh mông tội nghiệt trong trường hà một đóa bọt sóng. Gia La Tát, này Mạc Vân cổ thổ nửa bước thần thể sẽ đưa cho ngươi. Tần Trần thuận tay là Mạc Vân cổ thổ nửa bước thần thể ném về Tát La Gia. Két, không phải đại đế chỉ tâm. Tát La Gia sững sờ, nhưng ngoài miệng động tác liên tục. Xôn xao, một cái thật lớn miệng to như chậu máu nháy mắt hiện lên hư không, hóa thành khủng bố hắc động, là Mạc Vân cổ thổ nửa bước thần thể trực tiếp nuốt vào. Ưng ực một tiếng, ngay sau đó nuốt vào đến nội thể thế giới trong, là Mạc Vân cổ thổ nửa bước thần thể nhanh chóng dung luyện lên. Chỉ thấy từng đạo tinh thuần nửa bước thần đế lực bao phủ Tát La ra toàn thân, trong càng là mang theo nhẹ nhẹ minh giới cõi âm đại đạo chi lực, để Tát La ra cả người từng cái lỗ chân lông, đều không khỏi thư giãn ra, phụt lên ra đại đạo thần hồng. Thoải mái, Tát La ra ngậm miệng, cả người sợ run không thôi, này nửa bước thần đế quả nhiên khác nhau, thân xác quá mỹ vị, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tây Vũ Đại Thánh trên thân. Không có cùng Thâm Uyên cấu kết ký ức, Tần Trần nói nhỏ, Mạc Vân cổ thổ trong trí nhớ cũng không có liên quan Thâm Uyên, cùng ban đầu ở minh giới mang đi Minh Tàng Đại Đế một cái vũ trụ hải cổ xưa thế lực cường giả khủng bố tin tức. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Tần Trần cau mày, sải bước ra, phút chốc đi tới Tây Vũ Đại Thánh trước người. Xôn xao, năm ngón tay xòe ra, diễn hóa một vùng thế giới một dạng, vừa được sát ý Hắc Hà vững vàng cầm cố Tây Vũ Đại Thánh cho kỹ siết trong tay. Tần Trần nhìn thấy bàn tay trong vạn phần hoảng sợ Tây Vũ Đại Thánh. Tây Vũ Đại Thánh bị chộp vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đôi mờ nhạt nhìn không toàn bộ ánh mắt. Lúc này Tần Trần lạnh lùng nhìn Tây Vũ Đại Thánh, giống như nhìn một thấp hèn rác rưởi. Này Tây Vũ Đại Thánh trên thân tội nghiệt khí tức mặc dù không như Mặc Vân cổ thổ, nhưng lại đồng dạng không ít, tội nghiệt chi lực giống như đen như mực nước một dạng oanh nhiễu bốn phía, sao động cuồn cuộn, tội ác chồng chất. Tát La Gia vội vàng tới gần, lè lưỡi. Chương 5843, Lão Tổ Hàng Lâm. Tây Vũ Đại Thánh cả người cứng đờ, lòng có không hiểu sợ hãi bay lên, như bị âm lãnh độc xà nhìn thẳng vậy. Hắn biết, hắn sinh tử đã không phải do chính hắn chi phối. Đáng hận Mặc Vân cổ thổ, nếu không phải là hắn, bản tọa há lại sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Tây Vũ Đại Thánh cắn răng, đối chết đi Mặc Vân cổ thổ hận thấu xương. Hắn vốn không định nhúng tay ấp Long Đại Thánh một chuyện, thật không nghĩ đến Mặc Vân cổ thổ không mắt trước Tần Trần thời gian dài cư trú Nam Nguyên Thành. Dù sao Nam Nguyên Thành chính là hắn tư nhân chỗ, hang hổ giường há lại cho người khác ngủ say. Lại thêm ngấp nghé Tần Trần trên thân khả năng cơ duyên, sở dĩ đến đây xúi dục hắn. Mà hắn cũng là bị ma quỷ ám ảnh, dĩ nhiên đáp ứng Mặc Vân cổ thổ xúi dục, mới rơi vào tình cảnh như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng hối hận cũng là làm sao cũng không cách nào tiêu trừ. Nhưng hắn cũng biết, kế trước mắt, tuyệt không phải ảo não hối hận lúc, cầu được một chút hy vọng sống, mới là hắn hiện tại khẩn yếu nhất. Tần huynh, lần này đến đây Nam Nguyên Thành, cũng không phải là chính ta ý, là Mặc Vân cổ thổ lão thất phu lợi dụng năm đó ta cùng với hắn giao tình, áp chế ta đến đây, còn để cho ta làm trung chuyển, hướng thiên ngoại thiên tổng bộ thông báo nhiệm vụ, tới đưa tới này hỗn độn cấp sát thủ Sử Ô Đại Thánh, đây hết thảy, đều là Mặc Vân cổ thổ lão thất phu kia làm nên, ta cũng là theo một vẻ a. Tây Vũ Đại Thánh vội vàng mở miệng, không nghĩ tới này Mặc Vân cổ thổ lại tàn nhẫn như vậy ti tiện, đem toàn bộ Nam Nguyên Thành coi như là bản thân trại chăn nuôi. Bực này hung tàn người, che đậy toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải rất nhiều thế lực mấy kỷ nguyên, quả thực chết chưa hết tội, hôm nay Tần huynh ngươi diệt sát Mặc Vân cổ thổ, coi như là còn Nam Nguyên Thành cùng ta Nam Vũ Trụ Hải một mảnh trong sáng càn khôn. Tây Vũ Đại Thánh nghĩa chính ngôn từ, thần sắc cung kính, mang theo thấp kém quát chói tai, thanh âm ù ù, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Nguyên Thành. Lời nói như thế, để Nam Nguyên Thành trong rất nhiều người tu hành đều thần sắc ngẩn ra, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thân là Nam Vũ Trụ Hải cao cấp nhất hắc ám thế lực Hắc Long hội nhị đương gia Tây Vũ Đại Thánh, dĩ nhiên nói ra như vậy một bức nghĩa chính ngôn từ hình ảnh, điều này không khỏi làm cho người kinh hãi, cảm giác được lạt con mắt. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào cách đó không xa bị lấy ra đi đại đế chi tâm Sử Ô Đại Thánh trên thân, không khỏi thầm kinh hãi. Khó trách vị này sát thủ thực lực kinh khủng như vậy, một thân tu vi đạt đến đỉnh phong đại đế cảnh giới, không nghĩ tới lại là vũ trụ hải cao cấp nhất sát thủ thế lực Thiên Ngoại Thiên phái tới sát thủ. Nam Vũ Trụ Hải cũng không có như thế đỉnh cấp sát thủ. Chỉ tiếc, vẫn là thua bởi Tần Trần trong tay đại nhân. Nơi xa, Thiên Ngoại lâu chủ Quái Tân chỗ, rầm, rất nhiều nguyên bản cùng Quái Tân dựa chung một chỗ các thế lực cường giả, vẻ mặt hoảng sợ, ào ào rút lui, nhìn Quái Tân ánh mắt như nhìn như bệnh dịch, không dám có chút liên quan. Thiên Ngoại lâu, đó không phải là Thiên Ngoại Thiên tại các Vũ Trụ Hải điều động thế lực sao? Trước mặt này sát thủ khó nói cùng này Thiên Ngoại lâu chủ Quái Tân không có liên hệ. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Quái Tân đúng là thời nghỉ lộ ra một ít hoảng sợ, thân thể hơi hơi run run, cho thấy lo lắng không yên sợ hãi tâm tình. Ồ, Tần Trần nhìn Tây Vũ Đại Thánh, mặt lộ vẻ cười nhạt, các hạ ý tứ là nói, lúc trước tập kích bản đế, cùng các hạ không có chút quan hệ nào đi. Nhìn Tần Trần khóe miệng cười nhạt, Tây Vũ Đại Thánh thân thể cứng đờ, liền nói, Tần huynh nói giỡn, bản tọa cũng tự biết lúc trước phạm sai lầm lớn, nguyện ý biểu đạt thành ý chuộc tội. Đồng thời, liên quan với ấp Long Đại Thánh chết, bản tọa chắc chắn báo cho hội trưởng, là ấp Long Đại Thánh tự tìm đường chết, đến đây tìm Tần huynh phiền toái, mà cũng không phải là Tần huynh muốn tìm hắn ta Hắc Long hội. Này tất cả mọi thứ, bản tọa nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, lại đại biểu Hắc Long hội hướng tờ huynh làm ra bồi thường, chỉ cầu Tần huynh có thể tha xin lỗi ta tội bất kính, bỏ qua ta đây một cái mạng nhỏ. Tây Vũ Đại Thánh cầu xin tha thứ, hôm nay người là đao thót, ta là cá thịt, Tây Vũ Đại Thánh là từ tầng từng bước đi tới. Tuy là dựa lưng vào Hắc Long hội như vậy quái vật lớn, nhưng hắn căn bản không dám đánh cuộc Tần Trần không dám giết hắn. Trên một cái như thế kiêu ngạo ấp Long Đại Thánh, mộ phần cỏ dại đều đã cao 3 mét. Nếu có thể sống được, quỳ gối cầu xin tha thứ có thể tính được cái gì? Phải không? Tần Trần mờ nhạt nhìn hắn, năm đó ngươi cùng Mặc Vân cổ thổ hãm hại Diệt Không đại đế tiền bối, để liều mạng cùng minh giới cường giả chém giết Diệt Không đại đế tiền bối thân vẫn, lại thêm ngươi Hắc Long hội vốn là tội ác chồng chất, ngươi nếu không đến gây chuyện ta cũng lười tìm ngươi, nhưng ngươi nếu muốn tới ta cận kề cái chết dưới đất, vậy cũng đừng trách bản đế không khách khí. Tần Trần giọng nói rơi xuống, trong thân thể hắn vô tận sát ý hắc hà phóng lên cao, mênh mông sát ý hắc hà hóa thành một màn trời, là vùng thế giới này nháy mắt bao phủ. Ngay sau đó Tần Trần đại thủ lộ ra, trong nháy mắt chụp vào Tây Vũ đại thánh lồng ngực. Ngươi, Tây Vũ đại thánh trong lòng kinh hãi, cảm nhận đến Tần Trần trong con ngươi sát ý, hắn điên cuồng thiêu đốt bản thân bản nguyên cùng linh hồn, cùng lúc đó, trong giây lát kích hoạt trong đầu mình một đạo đen kịt ấn ký. Lão tổ, cứu ta. Một đạo trong chỗ mình khí tức trong nháy mắt phóng đến này vô tận vũ trụ hải chỗ sâu, Hắc Long hội tổng bộ chỗ. Vù vù, tại Tây Vũ đại thánh đạo này khí tức đánh vào Hắc Long hội tối hạch tâm tổng bộ nháy mắt, như có một đạo khai thiên tích địa to bằng đạo nổ vang, theo thâm thúy đen kịt thế giới nháy mắt truyền đến. Ta ai, can đảm dám đối với bản tổ bộ hạ động thủ. Theo rất xa vô tận trong hư không vũ trụ, một đạo trong chỗ u minh vô cùng khí tức đáng sợ nháy mắt xuyên thấu vô tận vũ trụ, đi ngang qua xa viễn nam vũ trụ hải hư không. Trong khoảnh khắc hàng lâm phương này Nam Nguyên Thành chỗ. Nam Nguyên Thành bên ngoài Tần Trần biến thành sát ý hắc hà kịch liệt dũng động, bị xé nứt mở một đạo thật lớn lỗ thủng, vô tận ở chân trời, một mảnh huyết hắc sắc khí tức đột nhiên phủ xuống, ngưng tụ ra một đạo khảm nạm tại trong hư không đen kịt thân ảnh. Này đen kịt thân ảnh nhìn Tần Trần, chỉ là đứng ở nơi đó, tản mát ra khí tức liền trấn áp toàn bộ Nam Nguyên Thành kịch liệt rung động, cho dù tại Tần Trần sát ý hắc hà bao vây dưới, y nguyên run rẩy dữ dội, dường như căn bản không có ngăn cản. Toàn bộ Nam Nguyên Thành kịch liệt nổ vang, tựa như muốn nổ tung một dạng. Hắc Long hội lão tổ, là Hắc Long hội lão tổ. Giờ khắc này, Nam Nguyên Thành trong toàn bộ những người tu hành không khỏi hoảng sợ vạn phần, sợ hãi nhìn trên đỉnh đầu một đạo khủng bố thân ảnh, thân hình từng cái không nhịn được ngay tại chỗ quỳ xuống. Lúc này, này một đạo hắc ảnh ngưng tụ thiên địa, giống như một đạo ám u sắc thái dương, nở rộ vô tận u quang, băng lãnh ngưng mắt nhìn phía dưới Tần Trần một nhóm. Song song, lại đem Hắc Long hội lão tổ đưa tới. Lần này phiền toái, Nam Nguyên Thành trong toàn bộ người tu hành đều trong lòng hoảng sợ, sợ hãi Hắc Long hội lão tổ trong cơn giận dữ, sẽ đem cả tòa Nam Nguyên Thành hiến tế. Vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly cùng Thiên Ngoại Lâu chủ Quái Tân cũng kinh hãi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Tây Vũ Đại Thánh dáng vẻ thấp như vậy, Tần Trần lại vẫn muốn giết hắn, đây không phải là muốn cùng Hắc Long hội triệt để đập chết sao? Hắc Long hội lão tổ, là khai sáng một đời thần triều nhân vật. Có thể để cho Hắc Long hội sừng sững Nam Vũ trụ hải nhiều năm như vậy, làm cho cả Vũ trụ hải rất nhiều cổ xưa đại thế lực thừa nhận Hắc Long hội tại Nam Vũ trụ hải hắc ám thống trị, thực lực tuyệt không phải bất kỳ đại đế cường giả có thể khiêu khích. Hai người đều kinh hãi, đến từ Vũ trụ hải đỉnh cấp đại thế lực bọn họ, đối Nam Vũ trụ hải rất nhiều đại thế lực giải khai trình độ, vượt xa ở đây bất cứ người nào. Đây là một cái thế vô địch bá chủ kiêu hùng. Lão tổ, cứu ta. Tây Vũ đại thánh bị Tần Trần gắt gao xiết. Trong cơ thể hắn đại đế chi tâm, đã bị Tần Trần móc ra, hoảng sợ tuyệt vọng nhìn trên đỉnh đầu bóng đen, ngạc nhiên nói. Hắc Long hội lão tổ băng lạnh ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới Tần Trần, giống như thần linh tại nhìn xuống dưới chân con kiến hôi. Khoa Mạc đa thú nhất tộc, hậu kỳ đại đế, cảnh giới, Hắc Long hội lão tổ ánh mắt tại Tần Trần cùng tá, la ra trên thân lướt qua, lộ ra băng lạnh ý. Hậu kỳ đại đế trong mắt hắn tựa như con kiến hôi một dạng, nhưng Khoa Mạc đa thú nhất tộc cũng là không thể khinh thường tồn tại. Tây Vũ, ngươi vì sao sẽ cùng Khoa Mạc đa thú nhất tộc kết thành hận thù? Một đạo lạnh lùng tin tức, nháy mắt đi vào Tây Vũ đại thánh não hải. Lão tổ, là Ấp Long đại thánh cùng Mặc Vân cổ thổ. Tây Vũ đại thánh không dám thở o, vội vàng đem Nam Nguyên Thành đã phát sinh toàn bộ nói ra. Tại hai người thần niệm câu thông lúc, Tát La Gia nhìn trên đỉnh đầu Hắc Long hội lão tổ, cũng vội vàng truyền âm Tần Trần. Đại nhân, này Hắc Long hội lão tổ tu vi khác thường, là thần đế. Cường giả. Thuộc hạ lịch lãm này Nam Vũ trụ hải trước đó trong tộc từng phân phó, Nam Vũ trụ hải trong người khác cũng có thể chọc, chỉ có này Hắc Long hội lão tổ, ung quốc quốc chủ số ít mấy người không thể cản rỡ. Tát La Gia vội vàng nói, hắn Khoa Mạc đa thú nhất tộc là mạnh, tại tòa ơ bộ Vũ trụ hải danh khí càng là tại phía xa Hắc Long hội cùng ung quốc trên, nhưng đối mặt với đẳng cấp bậc cường giả, trong tộc đơn giản vẫn sẽ không là địch. Giống như thiên ngoại thiên một dạng, sát sát người phía dưới không có cái gì, nhưng nếu là rước lấy thiên ngoại thiên lão tổ. Vậy tất nhiên là hai cái đại thế lực trong va chạm, tạo thành hậu quả là không cách nào khống chế. Thần đế, Tần Trần mắt nhìn Tát La Gia, sau đó hí mắt nhìn trên đỉnh đầu đen kịt thân ảnh, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng. Lúc này, đen kịt thân ảnh cùng Tây Vũ Đại Thánh trong giao lưu cũng đã trong nháy mắt kết thúc. Ha, trong rất nhiều tin tức, để Hắc Long hội lão tổ nhướng mày, lại là như vậy. Hừ, phế vật, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn phía dưới Tần Trần cùng Tát La ra, bản tổ không quản các ngươi cái gì lai lịch, có cái gì thân phận, giết Ấp Long sau còn muốn giết Tây Vũ, chính là đối bản tổ bất kính. Cho các ngươi một cơ hội, thả Tây Vũ, giao ra hắn đại đế chi tâm, lấy thêm ra 300 triệu đế tinh cho ta Hắc Long hội làm bồi thường. Đen kịt thân ảnh đạm mạc nói, bản tổ liền bỏ qua cho các ngươi một con đường sống. Bằng không, cho dù các ngươi tới từ khoa mạc đa thú nhất tộc, bản tổ cũng nghiêm trị không tha. Một đạo khí tức đáng sợ trấn áp xuống, vạn cổ rung động, toàn bộ Nam Nguyên thành phát ra kịch liệt tiếng ken két, Tần Trần chỗ rung động ra sát ý Hắc Hà cũng kịch liệt rung động, như biển gầm đi tới. Một cỗ khí tức, để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy vô tận hít thở không thông. Tần Trần ngẩng đầu nhìn trong hư không đen kịt thân ảnh, bất quá là một cái ảnh xạ phân thân mà thôi, chẳng biết phải như thế nào nghiêm trị không tha. Chương 5844, phân thân ảnh xạ. Tần Trần giọng điệu lạnh lùng, xem thường nhìn trên đỉnh đầu Hắc Long hội lão tổ. Căn cứ trời Bắc Phương chỗ nói, hôm nay Hắc Long hội lão tổ cùng Ung Quốc quốc chủ đều còn vạn thần chi khư trong, trước mặt chỗ hàng lâm, bất quá là một đạo trấn thủ Hắc Long hội tổng bộ phân thân ảnh xạ mà thôi. Còn nghiêm trị không tha, quả thực khẩu khí thật là lớn. Này Tần Trần, trong sát na, trên sân khắp nơi sáng lên từng đạo kinh người hít một hơi lãnh khí tiếng, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Tần Trần, tụ liền quái tân cùng Sở Nguyệt Ly cũng mộc, đầu óc rầm rầm, thật giống như bị lôi phách đồng dạng. Bất quá là một đạo ảnh xạ phân thân mà thôi. Ta tổ tông ư, lời này là có thể đơn giản nói ra khỏi miệng sao? Một bên Tát La ra cũng run rẩy, cả người lân phiến đều nhanh dựng thẳng lên đến, vội vàng truyền âm nói, đại nhân, người nào biết này Hắc Long hội lão tổ chỉ là một cái ảnh xạ phân thân. Coi như là một cái ảnh xạ phân thân, vậy cũng tuyệt đối không thể sơ suất, đây chính là thần đế cường giả a. Tát La ra gấp cả người đổ mồ hôi lạnh đều nhô ra. Thần đế, đây chính là toàn bộ vũ trụ hải chân chính trí cao vô thượng tồn tại, nhân vật như vậy thật có khả năng phiên vân phúc vũ, một tay che trời, cho dù một cái yếu hơn nữa thần đế, tại vũ trụ hải trong cũng là vạn chúng chúc mục, có thể khai sáng một cái thế thần quốc. Đừng nói, tại đây Nam Vũ Trụ Hải, này Hắc Long hội lão tổ, Ung Quốc quốc chủ, chính là toàn bộ người tu hành trời, rất nhiều người tu hành, đều phải dựa vào bọn họ hơi thở sinh tồn. Tần Trần lúc trước chỗ nói, quả thật đại bất kính. Đen kịt thân ảnh ánh mắt băng lãnh, chỗ sâu trong con người có vô tận u hỏa thiêu đốt, tản mát ra làm người sợ hãi tức giận, tại đại đế cấp bậc trong, nhiều năm như vậy đến còn không người dám như thế nói chuyện với hắn, nhưng lúc này, hắn chỉ là băng lãnh nhìn Tát La ra cùng Tần Trần. Muốn tìm cái chết, một mực động thủ, Hắc Long hội lão tổ huyền phù chân trời, lạnh lùng nhìn một màn này. Hắn không tin, Tần Trần dám ở trước mặt mình động thủ, người tuổi trẻ, đặc biệt có bối cảnh người tuổi trẻ, thường thường mặt mũi lúc nào cũng vô cùng tự cao. Mênh mông Nam Nguyên thành trong, vô tận sát ý Hắc Hà chậm rãi rung động. Lúc này, toàn bộ thành trì hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hoảng sợ lo lắng không yên nhìn Tần Trần cùng Hắc Long hội lão tổ, cầu khẩn hai người không nên nháo ra mâu thuẫn đến, đặc biệt Tây Vũ Đại Thánh, càng là nội tâm kinh hãi, lo lắng bất an. Tần Trần đạm nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên bỗng dưng một chưởng chụp vào Tây Vũ Đại Thánh đầu. Không, Tây Vũ Đại Thánh cả người giật mình một cái, trong lòng biết không hay, hoảng sợ trong, vội vàng muốn phản kháng, nhưng sẽ luồng đáng sợ sát ý vọt thẳng vào hắn não hải, trước mắt hắn đen kịt một màu, chỉ thấy một đạo vô tận đáng sợ sát ý đại dương bao la tập kích mà tới. Không chờ hắn kịp phản ứng, hắn thần hồn liền đã bị Tần Trần nháy mắt vồ bắt ra, trực tiếp bị Tần Trần thu vào trong cơ thể hỗn độn thế giới, không có lực phản kháng. Khủng bố nửa bước thần đế khí tức yên diệt, mất đi thần hồn Tây Vũ Đại Thánh thần thể tại chỗ bắt đầu sinh mệnh sụp xuống, Tần Trần khoát tay, Tây Vũ Đại Thánh khổng lồ nửa bước thần thể liền đã bị hắn ném về Tát La ra. Đại nhân, mau dừng tay, tuyệt đối không có thể. Tát La ra ngay từ đầu nôn nóng vạn phần, muốn khuyên bảo Tần Trần. Có thể nhìn đến một cái tràn ngập mê hoặc nửa bước thần thể ném tới nháy mắt, Tát La ra căn bản vô lực ngăn cản này cỗ mê hoặc, vô ý thức há mồm ra, một chút, liền đem Tây Vũ Đại Thánh khổng lồ kia nửa bước thần thể nháy mắt nuốt vào trong bụng. Ta đem này Tây Vũ Đại Thánh cho thôn phệ, Tát La ra con ngươi tròn tròn, vẻ mặt mộng, bức, chốc lát mới phản ứng được, vội vàng hướng về phía Tần Trần truyền âm nói, đại nhân, ngươi, ai, chuyện này. Trong lòng hắn nôn nóng, nói năng lộn xộn, cũng đã không biết nên nói cái gì tốt. Mà cảnh tượng này, để Sở Nguyệt Ly, Quái Tân cùng toàn bộ Nam Nguyên thành các cường giả nội tâm đều kinh sợ. Mênh mông ở chân trời, Hắc Long Hội lão tổ sắc mặt lại là bỗng nhiên nhất biến, phút chốc biến phải vô cùng tái nhợt. Tiểu tử trước mắt này, dĩ nhiên thật giết Tây Vũ Đại Thánh, hơn nữa còn là ngay trước bản thân mặt. Đến đây đi, để bản đế kiến thức một chút, bản đế đến là làm sao tự tìm cái chết. Tần Chân ngẩng đầu nhìn đen kịt thân ảnh, ánh mắt mờ nhạt. Xong, lần này xong. Nơi xa, Sở Nguyệt Ly cùng Quái Tân trong lòng tất cả đều run lên, một bảng anh ra tuyệt vọng. Đại nhân thật sự là quá lỗ mãng, tại toàn bộ vũ trụ hải, thần đế cấp cường giả tuyệt đối là không cách nào trêu chọc tồn tại, một vị thần đế cấp cường giả đều có vô tận thực lực đáng sợ cùng thần uy, đừng xem Hắc Long Hội chỉ là an phận ở một góc tại nam vũ trụ hải thần quốc cấp thế lực. Có thể Hắc Long Hội lão tổ thực lực, cho dù tiến vào vũ trụ hải, cũng tuyệt đối sẽ thụ đến các đại cổ xưa thế lực bộ hạ dòng chính các đệ tử cung kính đối mặt, căn bản không dám khiêu khích. Giống như Tát La Gia, cho dù hắn truyền thừa đến Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, nói thực lực và danh khí, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc phải xa xa ngự chỉ tại chỉ là tại đây nam vũ trụ hải phát triển Hắc Long Hội trên, nhưng đối mặt Hắc Long Hội lão tổ như vậy thần tổ cấp nhân vật, Tát La Gia là tuyệt đối không dám trêu chọc cùng khiêu khích. Như vậy tồn tại, chính là có thể cùng bọn họ tộc quần lão tổ đánh đồng nhân vật. Cho dù Hắc Long Hội lão tổ không bằng Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc lão tổ, có thể đắc tội như vậy một cái thần đế, chỉ cần không cách nào giết hắn, hắn liền có thể tùy ý tàn sát tộc quần thần đế cảnh hạ bất luận cái gì cường giả. Một cái thần đế là cực khó chém giết, bất kỳ một thế lực nào chọc giận một cái thần đế đều là tai nạn. Ai dám sằng bậy, huống chi, thần đế cấp cường giả tại vũ trụ hải trong bình thường cũng có một cái ăn ý, đó chính là sẽ không tùy tiện tham dự vào hạ trong thế lực giao phong. Cũng không cách nào công nhiên chiếm đoạt xung quanh hạ cấp thế lực. Dù sao không có nhất định ước thúc mặc cho thần đế cấp cường giả chiếm đoạt đi xuống, toàn bộ vũ trụ hải trong rất nhiều thế lực bình thường sợ là căn bản không có sinh tồn cơ hội, đều sẽ bị từng cái khổng lồ thần quốc hợp nhất, đến cuối cùng, chính là thần quốc ở giữa đại chiến. Sở dĩ, căn cứ vũ trụ hải trong vô hình ăn ý, nếu là không có đủ lý do, thần đế là không thể tùy ý động thủ, tàn sát đại đế cảnh cường giả. Cho nên, tại vũ trụ hải bình thường thế lực giao phong trong, đỉnh phong đại đế đã là võ trụ hải trong đại chiến có khả năng tùy ý xuất thủ cường đại nhất chiến lực. Lúc này mới hiện ra từng cái tương tự diệt không đại đế như vậy vũ trụ hải nhân vật truyền kỳ. Dùng đỉnh phong đại đế tu vi, khuấy động toàn bộ vũ trụ hải phong vân. Nhưng bây giờ, Tần Trần dĩ nhiên ngay trước một cái thần đế mặt, giết chết này một cái thần đế thủ hạ. Này cũng đã cho đối phương động thủ lý do. Xong, lần này phiền toái. Sở Nguyệt Ly cùng Quái Tân nội tâm không nhịn được kinh hãi, Hắc Long Hội lão tổ tức giận dưới, trừ phi bọn họ vạn cổ các lão tổ hoặc giả thiên ngoại thiên lão tổ tự thân hàng lâm, bằng không không người có thể gánh chịu một cái thần đế cấp cường giả tức giận. Mà hắn vạn cổ các lão tổ cùng thiên ngoại thiên lão tổ hiển nhiên là không có khả năng hàng lâm. Duy nhất có thể nhúng tay, chính là Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc lão tổ. Đồng thời, Gia La Tát trên thân còn nhất định phải có Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc lão tổ lưu lại thần đế ấn ký. Bằng không dùng Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc tộc quần vị trí xa, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc lão tổ muốn bằng vào ý niệm duỗi ra vô tận tinh vực hàng lâm nơi đây, cũng ngăn trở Hắc Long Hội lão tổ, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng việc. Đại nhân, lần này không xong, lão tổ trước hắn tuy là từng cho ta giúp đỡ, nhưng ta trong cơ thể cũng không có lão tổ lưu lại ấn ký, trừ phi này Hắc Long Hội lão tổ muốn người thứ nhất giết chết thuộc hạ trước khi chết, khả năng dựa vào linh hồn cùng huyết mạch truyền thừa. Có thể kinh động lão tổ hàng lâm bên ngoài, thuộc hạ căn bản không có chủ động triệu hoán lão tổ a. Tát La Gia mặt bên tiêu hóa Tây Vũ Đại Thánh, mặt bên nôn nóng truyền âm cho Tần Trần, ngươi trước muốn làm biện pháp chạy trốn, để thuộc hạ tới thay ngươi gánh, chỉ cần này Hắc Long Hội lão tổ giết ta, nói không chừng có thể kinh động lão tổ hàng lâm. Vừa nói, Tát La Gia mặt bên vội vàng xông về Tần Trần trước người. Mặc dù đối với Tần Trần thực lực và bối cảnh tràn ngập lòng tin, nhưng hôm nay bọn họ đối mặt dù sao cũng là Hắc Long Hội lão tổ như thế một cái thần đế cường giả, mặc dù là một đạo phân thân, cũng không phải đại đế cấp cường giả có thể đối kháng. Thần đế cùng đại đế trong, ngang theo một cái căn bản không có vượt quá cái hào rộng. Mặc dù là cái gì kia nửa bước thần đế, cũng chỉ là nghe êm tai, tại đối mặt chân chính thần đế thời điểm, thật lúc này con kiến hôi đồng dạng. Thế mà không đợi Tát La Gia xông lên Tần Trần trước người, Tần Trần theo tay vung lên, khủng bố sát y hắc hà đánh ra tới. Nháy mắt liền đem Tát La Gia cho đánh bay ra. Hoảng cái gì? Tần Trần ngẩng đầu, ánh mắt mờ nhạt, cũng không phải là thật thần đế, chỉ là một cái phân thân ảnh xạ, phải dùng tới khẩn trương như vậy sao? Tát La Gia, người khác cũng đều vẻ mặt dại ra. Quái Tân nội tâm không nhịn được đang run rẩy. Đại nhân, hiện tại không thể là giả ép thời điểm a. Nam Nguyên thành phía trên hư không, Hắc Long Hội lão tổ đen kịt thân ảnh nhìn Tần Trần, ánh mắt ẩn chứa vô tận tức giận cùng băng lãnh. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. hy vọng ngươi sau đó khi chết cũng có thể như thế tự tin. Âm, dứt lời, từ Nam Vũ Trụ Hải chỗ sâu vô tận rất xa hư không chỗ sâu, Hắc Long hội tổng bộ chỗ, một đạo khí tức đáng sợ như tinh khí trường hồng, hóa thành một mảnh minh mông đại dương bao la, hướng Nam Nguyên thành chỗ cuồn cuộn mà tới. Toàn bộ Hắc Long hội cương vực tất cả đều bị kinh động, toàn bộ các cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn một cái ngang toàn bộ cương vực bầu trời minh mông hắc sắc trường hồng, từng cái nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ không ngừng run rẩy. Lão tổ, là lão tổ kiểm tra. Rất nhiều Hắc Long hội cường giả nội tâm hoảng sợ, quỳ trên mặt đất liên tục cầu khẩn, cảm thụ được vô tận hít thở không thông. Ung quốc cùng Nam Vũ Trụ Hải khác thế lực chỗ, rất nhiều thân ảnh ào ào xuất hiện. Nhìn xa xa Nam Vũ Trụ Hải thiên đạo bầu trời lướt qua biến mất một đạo hắc sắc trường hồng, từng cái kinh hãi không thôi. Là Hắc Long hội lão tổ, vị này làm sao xuất động, nhìn phương hướng, là Nam Nguyên thành chỗ. Không được, Nam Nguyên thành nhất định là có xảy ra chuyện lớn, là bởi vì lúc trước ấp Long Đại Thánh ngã xuống một chuyện sao. Nhưng này sự tình không phải đã qua sao, rất nhiều cường giả nội tâm ngạc nhiên, ào ào kinh hãi không thôi. Có thể để cho Hắc Long hội lão tổ tự thân xuất động. Đây tuyệt đối là chọc thủng trời đại sự, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải bố cục. Nhanh cho ta đi thăm dò, Nam Nguyên Thành đến xảy ra cái gì. Nhanh, từng đạo gào thét truyền lại, nôn nóng, rung động, chương 5845, thay ta cõng nồi, đây đi. Tần Trần mỉm cười, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem hàng lâm xuống đen như mực đại dương mênh mông. Biển chết, lên, ầm ầm, chỉ thấy một mảnh vô tận đen như mực sát ý dòng sông, trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. Bao phủ vô tận minh mông thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.